mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1767, góc truyện audio.com, Lục Chăn tự nhiên cầu còn không được, anh vốn chính là thích náo nhiệt lãng mạn với anh cũng không phải là thế giới hai người. Một đôi tiểu tình lữ còn có ở hai nữ hài tử sát vách bọn họ, 6 người một chiếc Việt dã, Lục Chăn lái xe anh xem qua địa đồ, hướng sang Rila, tiểu tình lữ rất hoạt bát, dọc theo con đường này bầu không khí sinh động rất tốt. Mọi người đều nhìn ra anh và Nolan là một đôi, cũng không khó chịu tiểu tình lữ là người Hồ Nam, gọi Tiêu Minh cùng Trương Lệ Nhã, hai vị tiểu cô nương là Hà Nam, xinh đẹp cùng rào rạt. Nolan cơ bản không nói lời nào, Lục Chăn cùng bọn họ cấp tốc hòa mình. Rào rạt đang học khẩu ngữ, người lại hoạt bát, vẫn cùng Nolan nói tiếng Anh, này một ngụm tiếng Anh sứt sẹo, đem Lục Chăn chọc cho cuồng tiếu không ngớt. Tiêu Minh chuyên nghiệp bát cấp tiếng Anh rất tốt, khẩu âm phát âm cũng không quá chuẩn xác. Anh cũng tới hưng chí, Nolan kia một ngụm tiêu chuẩn nước Mỹ nghe được rất thoải mái, hai người quấn quýt lấy Nolan nói tiếng Anh. Lục Chăn thấy Nolan không phản cảm, cũng là không ngăn cản. Hai vị tiểu cô nương dây dưa Lục Chăn nói hiểu biết. Các người vì sao lại đến Vân Nam du ngoạn? Trương Lệ Nhã hỏi, hết sức tò mò, đi qua nói chuyện phiếm, bọn họ biết Lục Chăn cũng là người Mỹ, hai người này rất ít đến Trung Quốc, thứ nhất là chọn một địa phương du ngoạn rất tốt. Lục Chăn nói, chúng tôi nguyên vốn định ở Thượng Hải mấy ngày, về sau phát hiện không tốt tìm Lệ Giang, là Nolan chọn, ở đây thực sự là một địa phương vị thần kỳ. Anh tâm tình không tốt, anh nhìn bác sĩ tâm lý có một khoảng thời gian, vẫn rất bài xích cũng không phải là rất phối hợp, chẳng sợ trong lòng rất muốn phối hợp cũng có chút lực bất tòng tâm, anh nghĩ lần này lữ hành, giải sầu, quay đầu lại sẽ tiếp tục trị liệu. Không ngờ, vậy mà được rồi. Đối với Lục Chăn mà nói, đây là một ngoài ý muốn kinh hỉ, anh đừng nhắc tới nhiều hài lòng. Thả cũng không phải phù dung sớm nở tối tàn, là thật chính khôi phục bình thường. Anh và Nolan lần đầu tiên lại phát sinh ở địa phương lãng mạn như thế, anh trong nháy mắt đã yêu Vân Nam, đã yêu Lệ Giang, đã yêu từng cọng cây ngọn cỏ ở đây. Đến Trung Quốc không muốn đi đô thị lớn, sẽ phải nhìn sơn sơn thủy thủy, đi Quế Lâm cùng Cửu Trại câu cũng không lỗi a. Từ xinh đẹp đề nghị, chúng tôi không đủ thời gian, lần này tôi chỉ nghĩ ở Lệ Giang du ngoạn. Lục Chăn đã không tính toán đổi địa phương, anh thà rằng mỗi ngày ở đây phơi nắng, đi quán cà phê, đi quán bar, cũng không đi địa phương khác. 6 người vừa nói vừa cười đã đến Trung Điện, lái xe 5 tiếng đồng hồ, đã là chạng vạng, muốn ở khách sạn vào ở đây không có 5 sao, bọn họ tìm chính là một nhà chuẩn cấp 4 sao. Đây là Trung Điện thành tối cao kiến trúc, theo lầu chót có thể nhìn thấy đàn sơn bao vây lấy thành nhỏ, xanh mượt hoàng tranh tranh, đặc biệt coi được. Lục Chăn kéo Nolan bò lên trên lầu chót. Mặt trời chiều vô cùng tốt, đem đàn sơn nhuộm đẫm được một mảnh kim sa, mềm mại mà mỹ lệ, Lục Chăn từ phía sau lưng ôm lấy Nolan, đem đầu gối lên trên bả vai anh, hai người liền đơn thuần ôm, Nolan quay đầu lại, hôn hôn môi của anh. Lục Chăn mỉm cười, như ngọc dung nhan nhuộm đẫm mặt trời chiều lưu xa, mang theo núi xanh khí tức đem Nolan bao phủ. Anh mỉm cười, bàn tay to bao vây lấy tay Lục Chăn, lặng lặng hưởng thụ thuộc về các anh. Như vậy thích không? Lục Chăn hỏi, hôn cổ của anh, vô cùng. Góc truyện audio.com, thân thiết được dường như thế nào cũng không đủ, cách chương.